Chương 217, bí cảnh sập. Đều giữa trưa rồi, Thiến Thiến vừa mới gọi đói bụng đâu, Lăng Vân liền ở chỗ này chờ Lục Hộ Pháp hấp thu xong mới trở về, sau đó làm ra một cái giá, đơn giản xử lý bạch tuộc xúc tu, làm mười mấy xuyên bạch tuộc chiên nướng bạch tuộc chiên những cái kia đảo quốc quả vật hắn sẽ không, trước đó nói hội đều là lừa gạt tiểu bằng hưu Thiến Thiến cùng bối bối cái kia đều không đi, thì nhìn chằm chằm con bạch tuộc này đồ nướng, thỉnh thoảng còn liếm miệng, tiêu chuẩn tiểu ăn hàng. Dạ Phi chính mình cũng mù làm một cái đồ nướng, cũng là gà nướng á nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên là mặt dày mày dạn hỏi Lăng Vân muốn, tại tràn ngập linh khí không gian lớn lên liệt hỏa gà, chẳng những ăn ngon có dinh dưỡng còn có một chút linh khí. Cũng là hắn đồ nướng kỹ thuật không được, hai cái tiểu gia hỏa đều mặc sắc hắn, thì liền Long Hành Thiên đều không sao cả đi xem, Dạ Phi bó tay rồi, chính hắn nghe mùi vị đó cảm thấy là so ra kém Lăng Vân, nhưng là cũng rất hương có được hay không ba ba. Con bạch tuộc này đồ nướng so bạch tuộc chiên tốt ăn nhiều, Thiến Thiến vừa ăn sâu, khỏe miệng đều là nước, mại thanh mại khí nói ra. Đúng thế, bạch tuộc chiên sao có thể cùng bầy bà so. Lăng Vân khoe khoang đi lên. Nhìn lấy bối bối cấp Long Hành Thiên đưa bạch tuộc xuyên, tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển á chuyển, sau đó nàng cũng đem trong tay đến sâu phóng tới Lăng Vân bên miệng. Lăng Vân hai tay chính cấp trên kệ bạch tuộc xuyên phía trên dầu đâu, há miệng thì ăn, thầm than nữ nhi hiểu chuyện nữa nha. Ba ba, có ăn ngon hay không bầy bà làm đương nhiên ăn ngon. Thiến Thiến thật ngoan vậy liền làm nhiều điểm, Lăng Vân khóc không ra nước mắt, lại bị hoa nhi này hố, bất quá không quan trọng, nàng có thế hiểu chuyện liền tốt. Thời gian không sai biệt lắm, Lục Hộ Pháp rốt cục có động tĩnh, Thiến Thiến túi sách bên trong hồ lô chính mình chạy ra ngoài, đại nhân, ta đều hấp thu xong, Lục Hộ Pháp theo Thiến Thiến trong hồ lô bay ra nói ra, xem ra vô cùng tinh thần Lục ra ra, giống như biến lớn bối bối nói thầm một chút. Lăng Vân nhìn lấy Lục Hộ Pháp đông nhìn tây nhìn dáng vẻ, nhất thời bó tay rồi, không dùng kiên kỳ. Đem ngươi hút nhận được trí nhớ toàn bộ nói ra được rồi, địa ngục huyết là thật, bất quá thời gian không đúng, xuất hiện bán đấu giá thời gian là 5.000 năm trước, buổi đấu giá quy củ là dùng thần khí thêm cực phẩm linh thạch trao đổi, cuối cùng là quỷ đảo dùng một kiện thần khí diệt ma bắt cùng 20 triệu cực phẩm linh thạch đổi lấy quỷ đảo cái kia du tẩu không chừng truyền thuyết đảo Dạ Phi. Vẫn nhớ, cái kia đảo là thần bí nhất, cơ bản không có người biết ở nơi nào tràn ngập thần bí quỷ đảo người, cầm lấy địa ngục huyết tại trên đường trở về bị phục kích. Chính là các môn đồng minh cùng phổ đà tự còn có bộ phận tán tu ma tộc cũng trong bóng tối ha ha Dạ Phi cười khổ một tiếng, phổ đà tự cũng tới đã nói xong phổ độ chúng sinh đâu, cái này địa ngục huyết có bao nhiêu hấp dẫn người, Lăng Vân yên tĩnh nghe, đồ nướng không ngừng, hai cái tiểu gia hỏa mới không nghe, có thì tan cái gì cũng không cần, Long Hành Thiên nghe được rất nghiêm túc à, còn kém thu âm, hắn hiện tại an bạch tuộc xuyên, Dạ Phi đồ nướng không có sức hấp dẫn, đều nướng khét, sau đó Lục Hộ Pháp tiếp tục nói đến, trận chiến kia, quỷ đảo người tới ngăn không được. Địa ngục huyết bị cướp đi, nhưng là địa ngục huyết không biết vì sao lúc đó phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, đem tất cả mọi người chấn thương, mọi người mới phát hiện địa ngục huyết đáng sợ, về sau chấn áp lại địa ngục huyết hậu, lại bởi vì chia của. Nguyên nhân, tạm thời trước bất động địa ngục huyết, đem nó phong ấn tại nơi nào đó, phân bốn cái đại biểu cầm lấy giải phong khí, cắt mũn đồng minh hai khối, phổ đạt tự một khối, tán tu người đại biểu một khối, Lục Hộ Pháp lại tiếp tục nói. Cắt mũn đồng minh bên trong một khối bị thú lang đặt được. Mà hắn về sau lại bị đuổi giết theo hắn nhìn đến tiêu chí đến xem là quỷ đảo người, tay phải có một cái đầu lâu tiêu chí cùng quỷ đảo người quá trình chiến đấu, lại bị tuyệt trần độc cung đánh lén, chúng vô giải thiên mệnh độc lúc này mới bị bách tiến nhập không gian loạn lưu, ngoài ý muốn đến nơi này hơn 1.000 năm trước vẫn lạc về sau, còn lại tàn hồn, nghĩ đến đoạt xá Đông Sơn tái khởi cái kia thú lang phong ân khí nhưng biết ở đây. Dạ Phi hai mắt tỏa ánh sáng, muốn là hắn đến tới địa ngục huyết giải phong khí, có thể thú vị. Quỷ đảo lấy được ta nói xong quỷ này đảo thật sự là âm hồn bất tán a, đem địa ngục huyết nhìn đến thật nặng, Dạ Phi ăn hết gà nướng, hiện tại đốt một điếu thuốc. Ba ba, quỷ đảo có phải hay không có quỷ chơi vui hay không, Thiến Thiến thỉnh thoảng nghe một chút, nhớ tới Long Yên Nhiên giảng khủng bố chuyện xưa. Dạ Phi nghe vậy kích động, tiểu công chúa rốt cục mở miệng hỏi, hắn đều hiếu kỳ chết quỷ đảo truyền thuyết. Quỷ đảo không có quỷ, là một đám vô tri người làm ra thần bí thôi, chơi vui trong đảo ngược lại là có một bộ quan tài, đảo chủ liền tại bên trong. Là một vị khô lâu tướng quân Vương Lăng Vân đối với Thiến Thiến giải thích. Không có a cái kia Thiến Thiến chớ sợ á, Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển nghe được chơi vui. Đằng sau Lăng Vân nói nàng đều nghe không lọt ở trong đó vô cùng thú vị, Lăng Vân nhớ tới lần kia đi quỷ đảo kinh lịch, khoe miệng cười cười, Thiến Thiến không hỏi, cùng bối bối ở một bên thầm thì, mà bối bối gật gật đầu, cao hứng phi thường. Dạ Phi, thông chi một chút Long Tổ, để bọn hắn rời đi đi, cái này bí cảnh không lâu thì muốn sụp, Lăng Vân đem bạch tuộc xuyên đánh gói kỹ. Chuẩn bị rời đi đâu, Dạ Phi gật gật đầu, đối với không trùng, Long Tổ thành viên, tranh thủ thời gian lui ra bí cảnh, chuẩn bị sợ, các ngươi có lòng, Long Hành Thiên ta mang đi, thay ta cảm ơn mấy cái kia lão đầu, thanh âm rất vang dội, Lăng Vân gia chỉ phía dưới toàn bộ bí cảnh đều có thể rõ ràng nghe được. Ngoa tào, là ai còn có người khác ở cái này bí cảnh ngữ bức, Long Hành Thiên bị mang đi quá tốt rồi, ta cũng không dám đi tới, quá nhiều quái vật. Có thể đi ra, A Long Tổ thành viên cao hứng nghị luận ầm ĩ lên. Lăng Ngọc Dương phản ứng đầu tiên đến, Dạ Phi đại nhân Minh Vương ở chỗ này A quá biến thái, cái này bí cảnh là nhà hắn giật giật sau lưng ngẩn người Liêu Khuynh Thành, đều thối lui ra khỏi, lần này tiến đến hữu kinh vô hiểm, tất cả mọi người an toàn đi ra, Long Hành Thiên cũng không có việc gì, tuy nhiên không phải bọn họ mang ra ba ba, phải đi về sao tiểu gia hỏa còn muốn đi chơi đâu, hoàn cảnh lạ lẫm tương đối hiếu kỳ mà trở về. Mụ mụ ngươi giao phó ta, hôm nay các ngươi muốn học khiêu vũ A tiểu gia hỏa không coi chơi rồi, bĩu bĩu môi một bên bối bối hỏi, xoáy thật ra, chúng ta thật tốt học, liền có thể lên đài sao tại trên TV có thể nhìn thấy chúng ta sao đúng vậy, ngươi A Di đều an bài tốt rồi, ngày mai liền đi Giang Nam kích động hay không. Lăng Vân ôm lấy Thiên Thiến, bước đầu tiên tiến vào hắc động A bối bối theo sát lấy, chạy vào đi, một đoàn người thì biến mất tại bí cảnh chúng, Long Tổ bên này vừa mới đi ra, Côn Lôn bí cảnh thì sập. Bên ngoài cái kia cao tầng lão đầu mặt mũi trắng bệnh, chuyện gì xảy ra sập khi thấy bọn họ đều đi ra sau mới an lòng không ít, bất quá cái này bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì hơn 1000 năm bí cảnh cứ như vậy không có hắn làm sao cùng mấy cái lão ca giao phó đau đầu.